Biết bao người đã bị chính lòng tham của mình hành hạ và hủy diệt. Bởi một khi lòng tham được tâm tưởng phóng đại lên thành những viễn cảnh tuyệt vời, khiến ta mê mẩn nhưng lại không nắm bắt được ngay, thì ta sẽ không đành lòng và không thể sống như chưa từng biết nó. Nhiều người thất bại từ cuộc đời này, không tìm thấy tình thương và hạnh phúc chân thật, nên đã vẽ ra một thế giới xa xăm, không hề có bóng dáng của đau khổ để cứu rỗi niềm hy vọng. Giọng đọc của diễn viên Lê Quý Bình giới thiệu bài viết Tưởng tượng nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Lần nào đó, vô tình tìm thấy một kỷ vật của người thân yêu, bỗng nhiên những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa lũ lượt kéo về trong tâm khảm. Ta thấy rất rõ ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Ta nghe vang vẳng bên tai từng lời an ủi thật dịu dàng. Ta nhớ cả mùi nước hoa mà họ vẫn thường sử dụng. Ta không thể nào quên được cảm giác khi lần đầu khẽ chạm vào đôi bàn tay nồng ấm. Dường như tâm ta đã ghi nhớ tất cả. Ngay khi ta mới trò chuyện với một người nào đó xong, nếu đây là câu chuyện hấp dẫn hay đáng nhớ, thì liền ngay sau đó, những hình ảnh và âm thanh ấy sẽ liên tục tái hiện và gần như chiếm hết hoạt động của não bộ. Trong khi lái xe trên đường cao tốc mà ta cứ thấy đó là một khung trời thơ mộng, thỉnh thoảng ta lại cười khúc khích hay thì thầm như cuộc đối thoại vẫn chưa tan. Và có khi ta cũng không hiểu tại sao mình lại lái xe vào con đường này để làm gì nữa. Ta có cảm tưởng như mình đang bị một lực nào đó ở bên ngoài kéo đi. Nhưng không, chính những hình ảnh trong tâm đã cạnh tranh và lấn át thực tại đó thôi. Bởi tất cả những dữ liệu đó đã được lưu trữ trong kho chứa tâm thức, còn gọi là tàng thức. Nên khi bị kích động thì nó sẵn sàng tái hiện như một cuốn phim ráp nối không đầu không cuối. Nơi màn ảnh để cuốn phim tái hiện chính là tâm tưởng. Tuy nhiên, hoạt động của tâm tưởng không thể tách rời với tâm thọ, tâm hành và tâm thức. Nên tất cả những gì xảy ra trong những tâm kia đều tác động đến tâm tưởng. Thí dụ, hôm nay gió lạnh từ đâu tràn về, lòng ta bỗng se lại rồi chợt thèm tách cà phê nóng trong quán cốc ở góc đường tĩnh lặng nào đó. Bởi ta đã trải qua kinh nghiệm đáng nhớ ấy ít nhất một lần trong quá khứ. Cảm giác lạnh chính là chức năng của tâm thọ, còn gọi là cảm thọ. Tâm thọ nhanh chóng truyền thông tin ấy về tâm thức để định dạng. Và khi tâm thức tìm được dữ liệu nào ấn tượng nhất liên quan tới cái lạnh, thì nó sẽ cho hiện lên trong tâm tưởng. Ngay lúc ấy, nếu tâm hành cũng tham dự bằng nỗi lo buồn, thì lập tức một diễn cảnh tương lai sẽ được dựng lên. Có khi mơ hồ, có khi rất rõ. Trong đó có một số dữ liệu cũ, nhưng lại có một số hình ảnh hoàn toàn mới. Tâm tưởng tuy có thể đưa ra những ý kiến sáng tạo mới lạ bất ngờ đến kinh ngạc, nhưng nó vẫn là sự tái chế một cách tinh xảo trong chủ động hoặc cả trong vô thức. Không có tuyệt tác nào đến từ một siêu ý tưởng bất chợt cả. Những chất liệu làm nên ý tưởng đó có thể đã được lưu trữ từ hàng chục năm về trước qua trải nghiệm hay góp nhặt. Tâm tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống. Bởi không có tâm tưởng thì không có sáng tạo, không có tuyệt tác, không có những dự phòng cần thiết. Tuy vậy, cũng chính tâm tưởng đã khiến ta không thể chấp nhận và sống sâu sắc hơn với hiện tại. Bởi nó luôn dệt lên những ước vọng hấp dẫn xa xôi. Đứng núi này trong núi nọ, nhìn người này ra người khác, thì làm sao thấy được hạnh phúc mình đang có trong tay mà tận hưởng. Người ta thường gọi đó là vọng tưởng. Dường như bây giờ ai ai cũng đang sống trong vọng tưởng. Trong đầu lúc nào cũng đầy dẫy những hình ảnh, những âm thanh đang xen nhau một cách hỗn loạn. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay để đem về lợi nhuận thì càng tốt. Hoạt động của tâm tưởng một khi đã vượt tầm kiểm soát và tăng tốc đến mức không thể dừng lại được nữa, thì toàn bộ cơ chế tâm thức của ta sẽ bị đảo lộn và chuyển sang cung bậc khác, có thể là loạn tưởng, trầm cảm hay tâm thần. Ta sẽ nhìn mọi thứ bằng nhận thức hoàn toàn mới lạ, một thế giới mơ mơ màng màng mà ta hoàn toàn không nhận ra và định vị mình được nữa. Bây giờ người trẻ hay mắc chứng bệnh tưởng, tức là luôn đánh giá quá cao về chính mình để xây dựng những ước mơ hão huyền xa tít tầm tay. Đây là một trong những chứng bệnh lạ của thời đại. Có thể do nền khoa học hiện đại đã cống hiến cho con người quá nhiều cơ hội làm giàu hay chứng tỏ mình trước thiên hạ, nên ai cũng nghĩ mình có thể làm được tất cả. Người xưa thì chủ trương sống thảnh thơi hạnh phúc, hay yêu thương nhau mới là đỉnh cao của tài năng con người. Và càng phấn đấu về nẻo đó thì ta càng có cơ hội sống thật với mình hơn. Trong nhà thiền có kể chuyện một chú tiểu rất thích ngắm mặt trời lặn. Nhưng mỗi khi mặt trời lặn khuất sau dãy núi thì chú tiểu cứ đứng khóc tức tưởi. Hôm nọ có một vị thiền sư đi ngang qua thấy vậy liền hỏi: "Tại sao con khóc vậy?" Chú tiểu thưa: "Dạ, con muốn bắt quả bóng đỏ kia về chơi, nhưng nó cứ chạy đâu mất." Vị thiền sư dỗ về: "Thôi, những gì không thể nắm bắt thì hà tất phải miễn cưỡng." Chú tiểu còn nhỏ dại quá, không biết có hiểu nổi lời thức tỉnh của thiền sư không. Dường như ai trong chúng ta cũng có một chú tiểu ngây ngô và tội nghiệp như thế, nên ít ai tỉnh ngộ để buông bỏ ước mơ to tát kia, vì biết rằng nó thực sự vượt quá khả năng của mình. Nó không thuộc về mình, nó chỉ là tham vọng. Biết bao người đã bị chính lòng tham của mình hành hạ và hủy diệt. Bởi một khi lòng tham được tâm tưởng phóng đại lên thành những diễn cảnh tuyệt vời, khiến ta mê mẩn nhưng lại không nắm bắt được ngay, thì ta sẽ không đành lòng và không thể sống như chưa từng biết nó. Nhiều người thất bại từ cuộc đời này, không tìm thấy tình thương và hạnh phúc chân thật, nên đã vẽ ra một thế giới xa xăm, không hề có bóng dáng của đau khổ để cứu rỗi niềm hy vọng. Từ đó, họ luôn sống bằng tương lai, không còn nhận diện được những giá trị màu nhiệm của cuộc sống. Dù đôi khi chính họ cảm nhận được cuộc sống cũng có nhiều điều rất đáng yêu và cao quý, nhưng họ lại không dám tin đó là sự thật. Và đã không ít người tự kết liễu cuộc đời mình cũng vì quá tin vào những mộng tưởng điên đảo ấy. Tuy hoàn cảnh có tác động gây sức ép, nhưng chính tâm tưởng sai lầm mới thực sự đưa họ vào nẻo tối. Vì thế, nếu ta không có khả năng ngăn chặn những hình ảnh âm thanh cũ tự tiện hiện về trong tâm tưởng, không thể định tâm để tạo ra khả năng nhận diện mọi xung lực từ phiền não đưa tới, thì chắc chắn ta sẽ tiếp tục có những nhận thức và quyết định lầm lẫn đáng tiếc. Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đang khẩn trương chèo thuyền ngược theo dòng nước giữa lớp sương mù dày đặc. Bỗng từ xa thấy có một chiếc thuyền đang lao tới rất nhanh và đâm đầu thẳng vào phía anh. Anh chàng hốt hoảng la lớn lên: "Ê, thuyền ai đó? Coi chừng lũi vô thuyền thôi nè." Nhưng vừa nói dứt lời thì hai chiếc thuyền đã đâm sầm vào nhau và lật úp. Nước sông buổi sáng sớm khá lạnh, khiến anh chàng vừa lạnh run vừa tức giận, nên anh hối hả bơi tới để tặng người kia một quả đấm cho biết mặt. Nhưng khi lật chiếc thuyền kia lên thì không thấy ai cả. Thì ra chiếc thuyền bị tuột dây nên trôi theo dòng nước, chứ không có ai vô ý vô tứ hay cố tình gây chiến như anh chàng đã nghĩ. Không biết sau đó anh chàng có thấy xấu hổ hay không khi nhận ra mình đã hành động quá sức hồ đồ. Tại sao anh ta không nghĩ có thể chiếc thuyền đã bị tuột dây? Chắc là anh đã từng thấy hoặc trải qua kinh nghiệm đáng sợ ấy một lần rồi, nên mới cả tin như vậy. Bản năng tự vệ thì ai cũng có, tâm lo sợ trước những hiểm nạn cũng là lẽ bình thường. Nhưng tùy vào trí tưởng tượng và bản lĩnh của mỗi người mà thái độ phản ứng sẽ khác nhau. Cũng như có một người lỡ bắn một mũi tên trúng vào lưng ta, chắc chắn ta sẽ rất đau nhức. Nhưng liền sau đó có một mũi tên khác bay tới và cắm ngay vào vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau nhức ấy sẽ tăng gấp chục gấp trăm lần chứ không phải hai lần. Mũi tên thứ hai chính do ta bắn ra. Đó là trí tưởng tượng quá phong phú của ta. Thay vì lo rút mũi tên ra và chữa trị vết thương ngay, thì ta cứ lo chạy khắp nơi để tìm kẻ nào đã hạ độc thủ. Ta nghi hết người này tới kẻ khác, vắt óc suy nghĩ tại sao họ lại ra tay độc ác như vậy. Hay chính kẻ ấy muốn tranh giành quyền lợi với mình chăng? Nhưng sự thật chỉ là sự vô ý. Cho nên hoàn cảnh chỉ có thể làm ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới thật sự giết chết ta. Hãy cẩn thận với tâm tưởng của mình. Hiểu biết của chúng ta được tạo ra bởi kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy. Còn một chất liệu quan trọng nữa ít ai biết tới, đó là trực giác. Trực giác là khả năng nhận biết đối tượng trong hiện tại bằng cái nhìn trong suốt như lần đầu tiên mới nhìn thấy, không mang theo kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn để định nghĩa, đối chiếu. Vì bản năng của chúng ta thường thiên về hưởng thụ và tự vệ, nên chúng ta luôn có thói quen sử dụng kiến thức và kinh nghiệm cũ để giải quyết vấn đề một cách mau chóng và yên tâm hơn, chứ không dám tách nhận thức của mình ra khỏi những hiểu biết đã từng được tạo dựng. Thí dụ, khi ăn một chén súp nóng thì ta có hai thái độ để ăn. Một là ăn như lần đầu được ăn, hai là ăn như đã từng được ăn. Nếu có thể ăn theo cách thứ nhất thì ta sẽ ăn rất chăm chú, không bị kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn về món súp làm giảm khả năng khám phá và thưởng thức trọn vẹn. Đó là nghệ thuật ăn súp, mà cũng là nghệ thuật nắm bắt sự sống. Cũng như nhiều người đã mong muốn được yêu như yêu lần đầu, họ muốn người kia hãy nhìn họ mới mẻ như lần đầu tiên mới yêu nhau, dù đã biết rất nhiều về những hạn chế hay khó khăn của nhau. Hoặc họ muốn người kia hãy nhìn họ như chính họ, chứ đừng nhìn họ bằng hình ảnh của người trước mà cứ phải nghi ngờ hay phòng thủ. Có vẻ như ai cũng muốn mình mới mẻ trong mắt người khác, vì sự thật là ta luôn luôn mới. Nhưng chính ta lại không thể nhìn người khác hay mọi vấn đề một cách đơn thuần, mà luôn thấy mọi thứ bằng bóng mờ quá khứ. Thiền là phép thực tập rất hay để phát triển khả năng nhận diện đơn thuần. Nhưng ta phải có một vị thầy giỏi giúp ta xây dựng thói quen này ngay từ buổi đầu. Mỗi khi đến tham vấn thiền sư, có thể ta sẽ ngồi suốt buổi mà chẳng được nghe điều gì hay ho ngoài mấy câu rất bình thường hoặc vô nghĩa. Uống trà đi, cây tùng trước sân kìa. Nhiều thiền sinh đã đau đầu về lối hướng dẫn khó hiểu này. Họ dùng hết trí năng để suy tìm ẩn ý sâu kín phía sau những thông điệp mà thiền sư đã gửi tới, nhưng tìm mãi cũng chẳng hiểu được gì. Cuối cùng thiền sư thấy tội nghiệp, có thể giáng cho một gậy chí tử thì thiền sinh mới bừng ngộ. Thật ra không phải bất cứ thiền sinh nào chỉ ăn một gậy là bừng ngộ. Những người có thể bừng ngộ ngay từ những câu nói tưởng chừng bình thường hay vô nghĩa kia là nhờ tâm họ vốn rất đơn giản, nói sao hiểu vậy chứ không suy đoán lung tung. Thiền sư bảo uống trà đi thì thiền sinh hãy cứ uống trà như uống trà, chứ đừng uống trà như đang không uống trà, vì tâm tư đang bận nghĩ vấn đề khác, dù vấn đề ấy được cho là xứng đáng hay thực sự quan trọng. Uống trà như là uống trà, nhận biết rõ mình đang làm gì và nhận biết rõ đối tượng khi tiếp xúc mà không nhồi nặng thêm ý tưởng nào trong tâm, thì đó là bước căn bản nhất của thiền tập. Cũng như cây tùng trước sân là một thực tại rành rành trước mắt, nhưng mỗi ngày đi ngang qua, có thể thiền sinh đã lơ là không ngó thấy, hoặc chỉ nhìn thoáng qua vì trong lòng còn đầy dẫy những lo lắng mong cầu. Thiền sư không muốn học trò tiếp tục cuộc chạy đua tư tưởng vô bổ nữa, mà giúp họ nếm trải ngay lập tức cảm giác thiền, chứ không phải lý thuyết của thiền. Dừng lại những vọng tưởng, nhận biết rõ thực tại đang hiện hữu chung quanh, thấy rõ từng phản ứng của mình lên đối tượng tiếp xúc là nền tảng duy nhất để tạo dựng trí tuệ. Trí tuệ chính là khả năng nhận thấy được bản chất của mọi sự vật trên thế gian này, để ta không còn lầm tưởng với cái giả tạm mà đeo bám nữa. Cho nên chân lý phải đến bằng đôi chân trải nghiệm, chứ không thể dùng cái đầu tưởng tượng. Có thể ta không muốn trở thành thiền sinh, Ta không cần đạt tới mục đích trí tuệ. Ta chỉ muốn là một con người bình thường để được hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời đã ban tặng. Nhưng nếu ta đang đi trên con đường mùa xuân lại nhớ đến mùa thu, ngồi bên người thương mà lo nghĩ đến những dự án hấp dẫn, người ta nói thật lòng mà ngỡ là gian dối, thì ta có tận hưởng được gì không? Hạnh phúc đang ở trong tầm tay mà cứ mơ ước xa xôi thì làm sao biết thế nào là hạnh phúc? Đành rằng nhờ ý tưởng sáng tạo phong phú mà ta đã có nền văn minh tuyệt hảo như hôm nay. Nhưng nhìn kỹ lại, ta cũng không khỏi giật mình khi biết địa cầu này đang rên xiết và có thể bị hủy diệt trong nay mai cũng vì những mộng tưởng điên đảo của con người. Trí tưởng tượng nếu đứng trên nền tảng của lòng tham, phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của những kẻ có quyền lực, thì nó sẽ nhấn chìm thế giới hiện thực này và sẽ đưa con người vào những cơn mê bất tận. Cho nên nếu ta biết đặt tâm tưởng của mình trong một khuôn khổ thích hợp, có khả năng quan sát và dẫn dắt nó đi đúng hướng, biết dừng lại nghỉ ngơi khi cần thiết, luôn nhận ra sự kích động của môi trường bất lợi và những tâm hành phiền não, thì ta sẽ đủ vững vàng để đem hết tài năng của mình ra kiến thiết và giữ gìn một thế giới hùng cường hạnh phúc. Bởi định tâm chính là khắc tinh của vọng tưởng. Này người thân yêu của tôi ơi, xin hãy nhớ gọi đúng tên tôi khi thấy tôi đang chìm trong mộng tưởng hay cơn cảm xúc cuồng điên. Dù tôi chưa biết phải làm sao trong giờ phút ấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ được đánh thức và cố gắng quay đầu tìm hướng. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao, vẫn quay đầu tìm hướng. Với cuộc tình tóc nào có con xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông tay sông rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông, xin chờ những dạng đông. Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ không chờ ai. Mối nào có con thơm cho ta với cuộc tình, tóc nào có con xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, lấy dân rêu mùa mong, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong. Đường trắng lặng cơn, em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có con đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòng cây. Trong vòng nôi ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Xin ngủ trong vòng nôi ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới.